Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 20, Chính Văn. Chương 521. Bàn Nhược Giới. Phía trước Viêm Quân còn phản đối Thất Thất cùng ta ở bên nhau. Như thế nào hiện giờ có một cái như vậy đại xoay ngược lại? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhìn mắt nào đó phương hướng. Không khéo chính là, nơi đó đúng là Mục Vân Giao bọn họ đợi cái kia phương hướng. Quét mắt một thân lỗi lạc phong hoa đế thiên linh, Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng nói. Thất Thất là bổn tọa muội muội, nàng ý tưởng cùng muốn làm sự tình, bổn tọa cái này làm huynh trưởng há có phản đối nàng lý do. Bổn tọa mới tìm được Thất Thất, lúc sau Thất Thất liền tuyên bố phải gả cho chỉ có gặp mặt một lần ngươi. Bổn tọa tự nhiên là không cao hứng. Bách Lý Cảnh Ca hừ lạnh một tiếng, theo sau lại ngạo kiều nói. Chỉ là trong lòng kia sợi, chính mình thật vất vả tài tốt cải thìa liền bị người khác cấp trích đi. Rồi, cảm giác càng thêm mãnh liệt lên. Đế thiên linh, ngoặc kép, có như vậy khai sáng ca ca. Thất Thất đến tột cùng là hạnh, vẫn là bất hạnh. Hạnh chi ở chỗ Bách Lý Cảnh Ca cũng đủ tôn trọng Bách Lý Thất Thất ý tưởng. Bất hạnh chi ở chỗ, Thất Thất mới 4 năm tuổi bộ dáng, Bách Lý Cảnh Ca liền chuẩn bị đem nàng cấp bán. Ngươi có ý kiến? Bách Lý Cảnh Ca thấy đế thiên linh không nói lời nào, còn làm ra một bộ vô ngữ mặt, nhướng mày, ra tiếng hỏi, không dám ân y. Đế thiên linh thấy Bách Lý Cảnh Ca trong mắt nguy hiểm chi sắc, lắc lắc đầu nói, đúng rồi, không biết Viêm Quân đối với Thanh Lăng một chuyện, thấy thế nào? Hai người một bên trở về đi, một bên lại nói chuyện với nhau nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy đế thiên linh nói, dưới chân bước chân dừng một chút, theo sau mở miệng nói, nếu nguyên bản Thanh Lăng thân thể thật bị Thần Nguyệt Đại Lục người cấp đoạt xá, kia liền chỉ cần từ đoạt xá phương diện này vào tay, nếu thần tử biết đoạt xá chi thuật. Nói vậy thần tử cũng hẳn là rõ ràng này thuật pháp đến tột cùng là từ đâu cái môn phái truyền lưu ra tới. Không tồi, ta xác thật biết này đoạt xá chi thuật là từ đâu cái môn phái trung truyền ra tới. Bất quá nói ra, có lẽ Viêm Quân sẽ không tin. Đế thiên linh nghe vậy, hơi hơi câu môi nói, không tồn tại tin hay không vừa nói, ở bổn tọa trong mắt chỉ có sự tình chân tướng mới là nhất có thể tin. Lời ti nói như vậy, bất quá ở Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy đế thiên linh nói về sau, trong lòng liền có chính mình suy đoán, nếu đế thiên linh nói, nếu là hắn nói ra cái này bè phái tên, tuy là hắn cũng sẽ không tin tưởng, ở Thần Nguyệt Đại Lục liền chỉ có một thế lực, Bàn Nhược Giới. Nghĩ đến ta vừa mới nói như vậy, Viêm Quân đã đoán được cái kia thế lực đó là Bàn Nhược Giới. Đế thiên linh nhìn Bách Lý Cảnh Ca, hai trong mắt chung lạnh lẽo, làm bộ không phát hiện giống nhau, tiếp tục mở miệng nói. Tuy rằng này đoạt xá chi thuật là xuất phát từ Bàn Nhược Giới, nhưng là ở Bàn Nhược Giới đương nhiệm giới chủ phủ cùng phát hiện này tà tính lúc sau, sợ Bàn Nhược Giới đệ tử dùng này thuật pháp hại người, liền đem này thuật pháp liệt vào cấm pháp, cho nên những năm gần đây, rất nhiều người mới dần dần quên mất Bàn Nhược Giới đã từng có thuật pháp này. Bàn Nhược Giới là Thần Nguyệt trên đại lục nhất điệu thấp ẩn nấp một cái thế lực. Này trình thể thực lực tuy rằng không bằng thập phương tinh thần vực cùng cửu thiên thần điện, lại cũng là một cái không dung khinh thường thế lực, mà Bàn Nhược Giới hiện giờ giới chủ, tên là Phủ Cung, đã đảm nhiệm Bàn Nhược Giới giới chủ mấy trăm năm lâu. Nguyên bản Bàn Nhược Giới khóa trước giới chủ đều thập phần điệu thấp, nhưng tới rồi Phủ Cung nơi này, đó là càng thêm mà điệu thấp. Bất quá rốt cuộc Bàn Nhược Giới ở Thần Nguyệt Đại Lục cắm rễ đã lâu, căn cơ thâm hậu, khác thế lực muốn ở vô thanh vô tức gian hoàn toàn mà tiêu diệt như vậy một cái có chút thâm hậu nội tình đại môn phái, chính là một kiện không thực tế sự tình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.